Bệnh chiếm hữu, chương 113, phiên ngoại 5, chỉ mình em hiểu, góc truyện audio.com, edit by Seo. Trần Trí cúi đầu yên lặng vài giây mới ngẩng mặt nhìn cô. Đôi mắt anh rất đen, lại hơi phiếm lạnh, bộ dáng này của anh khiến Thời Ôn lo lắng, trong lòng còn có chút sợ hãi. Lúc này Trần Trí mới lên tiếng, vừa rồi em ở cùng bọn họ đã ăn cái gì? Thời Ôn ngẩn người, tôm hùm, trên gương mặt lạnh nhạt của Trần Trí bắt đầu xuất hiện lo lắng, biểu tình rốt cuộc cũng thay đổi. Còn có gì muốn nói với anh nữa không? Thời Ôn cắn môi dưới. Hôm nay Sở Bách cũng tới. Trần Trí nhếch miệng, đáy mắt tràn ra trào phúng. Anh nhìn thấy, anh chăm chú nhìn cô gần từng chữ một. Lúc anh ở dưới lầu chờ em, anh đã nhìn thấy Sở Bách bên cửa sổ. Thời Ôn hoảng hốt, chỗ kia, đại khái do Sở Bách cao, lúc đứng lên lấy thức ăn thì bị anh nhìn thấy. Em không biết anh ấy sẽ đến. Thời Ôn cũng chỉ biết giải thích như vậy. Trần Trí cười lạnh, lần trước anh quên mất không chỉ có mình Quan Ngọc mà còn có thêm Sở Bách nữa. Thời Ôn nghẹn họng, ngữ khí của anh giống hệt như đang nói tới tình nhân bên ngoài của cô. Bọn em chỉ là bạn thôi. Thời Ôn mím môi, lại nghĩ đến cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở màu trắng ở phòng họp nói thầm. Chẳng lẽ anh ở nước ngoài 7 năm mà ngay cả một người bạn khác giới cũng không có? Không có, Thời Ôn không nghĩ anh sẽ trả lời dứt khoát như vậy, cô rụt cổ nói. Vậy anh không ngoan rồi, em nhớ lúc còn học cấp 3 em đã bảo anh nên làm quen thêm nhiều bạn, bạn khác giới cũng được mà. Trần Trí không tự giác nghĩ tới khoảng thời gian đó, lúc ấy anh mới cắt tóc ngắn, nữ sinh liền thay nhau tặng quà, mà cô còn dám đưa hộ bọn họ. Những người khác phái tiếp cận anh đều thích anh, giọng nói của anh bỗng trở nên nguy hiểm, em thật sự hy vọng anh có bạn khác phái. Thời Ôn không trả lời, cô lại nghĩ đến cô gái kia cũng không biết rốt cuộc bản thân mình muốn cái gì. Trần Trí quay mặt đi không nhìn cô nữa, lạnh nhạt nói. Nếu em đã muốn như vậy thì ngày mai anh sẽ tìm một nữ thư ký. Lông mày Thời Ôn nhăn lại, muốn mở miệng nhưng không biết nên nói câu gì, cuối cùng dứt khoát cúi gằm mặt xuống. Trần Trí cũng không nói chuyện, bầu không khí trong xe lâm vào yên lặng. Ước chừng 10 phút Trần Trí không chịu nổi nữa, câu lấy cằm của cô để mặt cô đối diện với mình. Từng nghe cô thổ lộ, lúc ấy anh cũng không ngờ. Nhưng bộ dáng ghen tuông này của cô lại rất hiếm thấy, cổ họng anh ngứa ngáy, chỉ muốn hôn cô một ngụm. Ôn Ôn, em như vậy là không tốt. Rõ ràng em cũng không thích có người phụ nữ nào lại gần anh mà em còn dám ở gần với người đàn ông khác như vậy. Nhưng anh tìm chính là thư ký. Không giống nhau, Thời Ôn nhíu mày, ý đồ muốn kéo xa quan hệ của mình với Quan Ngọc và Sở Bách. Trần Trí, bọn em là bạn bè, với lại anh ấy cũng không có ý đó với em. Bộ dáng của cô nom rất buồn rầu, môi nhỏ hồng hào hơi vểnh lên. Trần Trí sợ mình nhìn thêm nữa thì sẽ không nhịn được mà đè cô ra hôn, như vậy cũng không nói chuyện đàng hoàng được. Anh vội vàng quay đầu đi, nổ máy xe, trong giọng nói vẫn còn mang theo hàm ý không tin tưởng. Sao em biết được Sở Bách không có ý đó với em? Bởi vì lúc trước anh ấy từng tỏ tình với em nhưng bị em từ chối. Lời này vừa nói ra, độ ấm trong xe lập tức giảm xuống vài phần. Hai mắt Trần Trí lạnh dần, cậu ta tỏ tình với em, Thời Ôn vẫn thản nhiên gật đầu, lúc còn học đại học Sở Bách đã từng tỏ tình với cô. Nhưng anh chàng chọn đúng thời cô không được tốt, góc truyện audio.com, lắm, khoảng thời gian ấy Thời Ôn rất yếu ớt, rất dễ dàng rơi vào những lời đường mật của nam sinh, nhưng lúc ấy cô lại vô cùng phản cảm với những người khác giới. Nhưng mặc kệ như thế nào, cô cũng rất khó để đồng ý lời tỏ tình của Sở Bách. Mà lúc anh chàng tỏ tình lại vừa tầm chạm vào họng súng đã kéo cò của Thời Ôn. Lúc ấy Thời Ôn được rất nhiều người theo đuổi, cô bắt đầu cảm thấy phiền chán. Cô thật sự không hiểu bọn họ thích gì ở cô. Sau đó lại đến Sở Bách, người quen bên cạnh cô cũng bắt đầu tỏ tình, Thời Ôn càng thêm bực bội. Cô nhớ rõ lúc ấy bản thân còn mỉa mai Sở Bách một phen. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy giật mình. Dù sao cô làm như vậy cũng coi như ném hết mặt mũi của Sở Bách đi, nhưng anh chàng này rất rộng lượng. Nhưng anh cũng từng bộc bạch rằng sau khi bị cô mỉa mai, cả ngày hôm sau anh chàng vẫn còn run lẩy bẩy, nói cũng không quá thích cô, chỉ là cảm nắng mà thôi. Mà quan hệ của Sở Bách cùng Nhạc Cầm Cùn rất tốt, cho nên sau này hai người cũng không cảm thấy ngượng ngùng vì sự kiện tỏ tình kia nữa. Sau này trong giới giải trí, mấy lần cô bị người hãm hại nhưng may mắn đều có Sở Bách giúp đỡ. Thời Ôn kể lại không sót một chữ nào cho Trần Trí nghe. Sau khi Trần Trí nghe xong thì yên lặng một hồi, sau đó mới nói. Lúc nhỏ lần đầu tiên gặp em ở ngoài cửa hàng tiện lợi anh đã thích em rồi, lúc ấy anh cũng chưa hiểu rõ em, nhưng thích chính là thích. Thời Ôn không nghĩ tới anh sẽ nhắc đến chuyện này. Em cảm thấy lúc đó anh chưa hẳn đã thích em mà do trên người em có chi tiết gì đó khiến anh nhớ rõ. giống như em có thể nhớ được những gì mà chúng ta đã nói với nhau lúc trước. Bởi vì hôm đó anh cho em một ly sữa bò nóng, để em quyết định sau này sẽ trở thành một người ấm áp như ly sữa bò mà anh đã cho em vậy. Dù sau này có rất nhiều chi tiết em không nhớ rõ, nhưng sâu trong đầu vẫn luôn nhớ kỹ lời hứa đó, cho nên em vẫn luôn đối xử thật ấm áp với những người xung quanh. Xe vững vàng ngừng lại trong gara tư nhân, lông mày Trần Trì nhăn lại, động tác lưu loát tháo dây an toàn ra, lại duỗi tay ôm cô đặt lên đùi của mình, theo thói quen vùi mặt vào hõm vai của cô. Chính là tàn nhẫn, giọng nói của anh ỉu xìu. Rõ ràng em là của riêng anh, cũng chỉ được đối xử tốt với mình anh. Anh ngay cả một người bạn khác giới cũng không có, tất cả tình cảm đều dành cho em. Em nói xem, em như vậy không tàn nhẫn thì là cái gì? Thời Ôn bị anh nói như vậy khiến cô có cảm giác như mình đã làm chuyện gì có lỗi với anh vậy. Nụ hôn nóng hổi của anh cũng theo đó mà rơi xuống. Từ cổ cho đến vành tai rồi lại đến má, cuối cùng dừng ở khóe môi của cô. Thời Ôn tránh né nụ hôn của anh, bọn em thật sự chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa cũng rất ít khi gặp mặt. Nụ hôn của Trần Trì rơi vào khoảng không, lại nghe cô nói như vậy tức khắc cả người giống như con thú bị thương, bất mãn nhìn chằm chằm cô. Nhưng anh không thích em ở cùng bọn họ, Thời Ôn nhìn bộ dáng này của anh có chút mềm lòng. Nhưng em muốn làm một người ấm áp như ly sữa bò nóng mà anh mua cho em vậy. Trần Trì bắt lấy cánh tay của cô ôm cô vào trong lồng ngực một lần nữa, càng thêm dùng sức hôn lấy cô. Sau khi hôn xong, anh chống mũi vào mũi cô, khàn giọng nó. Nhưng làm sao bây giờ Ôn Ôn, chỉ cần nhìn thấy bọn họ là anh đã thấy ghét rồi. Tay của anh trượt dần xuống dưới, chậm rãi vén váy của cô lên, Thời Ôn rụt người lại né tránh. Trần Trì, anh cũng không, góc chuyện audio.com, để ý cô trốn tránh, bàn tay tùy ý trêu chọc. Anh đã sớm quen thuộc thân thể của cô, cũng biết rất nhiều cách khiến cô không còn sức lực mà né tránh nữa. Cô vô lực vịn vào vai anh, thở dốc. Trần Trì, đừng ở chỗ này được không? Anh cắn lỗ tai của cô. Anh muốn ở chỗ này. Eo Thời Ôn bị anh nâng lên, dù cô biết rõ đây là gara tư nhân, nhưng có lẽ đang ở trong xe nên cô hơi khẩn trương, thân thể bởi vì khẩn trương mà run lên, cả người cũng bắt đầu phím hồng. Trần Trì vội vàng hôn xuống dưới, thở dốc than thở. Ôn Ôn, em đẹp quá. Thời Ôn kêu lên một tiếng, cảm thấy không đúng. Khoan đã, áo mưa. Anh không quan tâm mà bắt đầu chuyển động, mỗi cú thúc đều dùng hết sức lực. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, đầu ngón chân cuộn tròn, nức nở cắn lấy vai của anh. Sau khi kết thúc, anh cũng không trực tiếp tách ra mà vẫn ôm chặt cô. Ôn Ôn, anh có được em rồi, trên đời này cũng chỉ khao khát mình em mà thôi. Thời Ôn còn chưa lấy lại tinh thần, vẫn giúp ở trong lồng ngực của anh thở dốc. Anh không nghe thấy cô đáp lại, hung hăng cắn vào vai của cô. Đau tương đương, cô nhíu mày, có chút uất ức. Sao lại cắn em? Anh buông ra, nhẹ nhàng liếm liếm dấu răng. Bởi vì em rất xấu xa. Anh nhớ lại lúc chiều đi tìm cô, đứng ở hành lang cũng có thể nghe được tiếng cười đùa bên trong. Tuy không nghe rõ bên trong nói gì, nhưng anh biết bọn họ đang nhắc lại chuyện cũ. Mà trong câu chuyện cũ ấy, anh không đứng cùng Thời Ôn. Anh thất thần lẩm bẩm. Em có rất nhiều người quen, không phải chỉ có mình anh, cũng không phải chỉ muốn mỗi anh. Thời Ôn chậm rãi mở mắt ra, nhìn cái đầu xù xù của anh đang dụi vào người mình. Cô đau lòng nâng mặt anh lên, lại thấy trong mắt anh tràn ngập tơ máu. Sao đột nhiên lại như vậy? Trong lòng cô khó chịu, nhẹ nhàng hôn vào mắt anh, lại vuốt lại mái tóc rối bời của anh vừa rồi bị cô giày vò. Anh từ từ nhắm lại hai mắt, hưởng thụ cảm giác tốt đẹp từ ngón tay của cô mang lại. Mặc kệ em có cái gì, anh chỉ cần nghĩ mình có được em là được rồi. Thời Ôn dựa sát vào anh, làn da hai người gần kề, độ ấm tương dán. Tay cô dán lên vị trí trái tim của anh, cảm nhập nhịp tim dưới lồng ngực ấy. Trần Trì, xa anh 7 năm em vẫn một mực chờ anh trở về để cho tình yêu của chúng ta một câu trả lời. Em thật sự không quên được anh, mà anh lại không hề rõ ràng sức ảnh hưởng của anh đối với em. Những ngày ba mẹ vừa mất em thật sự rất đau khổ. Nhưng chỉ cần nằm mơ thấy anh, em lại cảm thấy mọi thứ trở nên tốt hơn. Trần Trì, em không có rời bỏ anh, là anh không chịu tin em. Trần Trì mở mắt ra, sững sờ nhìn cô. Đôi mắt của cô hồng hồng, đong đầy nước mắt. Trần Trì bị nước mắt của cô làm cho hoảng hốt, vội vàng hôn lấy lông mi của cô. Ôn Ôn đừng khóc, anh ôm cô chặt hơn. Xin lỗi, là anh suy nghĩ lung tung. Thời Ôn cầm lấy tay của anh, ôn nhu đặt một nụ hôn vào trong lòng bàn tay ấy. Anh biết không, thật ra vừa rồi em đứng ở ngoài nhìn anh chủ trì cả một cuộc họp. Trần Trì bị hô hấp của cô làm cho ngứa ngáy. Lúc ấy anh đặc biệt đẹp trai, nhưng không hiểu sao em lại không vui. Cô đối diện với ánh mắt của anh, Anh cũng không hiểu vì sao cô nhìn mình họp mà lại khó chịu, vội vàng hỏi. Vì sao? Bởi vì anh lúc ấy khiến em cảm thấy lạ lẫm, hoàn toàn không giống với anh mọi ngày khi ở trước mặt em. Thế giới kia của anh em không hiểu cũng không chạm đến được. Ở trong thế giới đó anh ưu tú như vậy, lại còn được rất nhiều. Góc chuyện audio.com, người vây quanh, còn có cô gái đó, em có cảm giác cô ấy hiểu rõ thế giới ấy của anh nói cô ấy hiểu, cô ấy nói anh hiểu, còn em lại không biết cái gì cả. Trần Trì nhíu mày, cô gái nào? Thời Ôn lắc đầu, nếu nói cho anh biết, nhỡ đâu anh muốn chứng minh trong sạch của mình mà đuổi cô ấy thì sao? Trần Trì cúi đầu ngậm lấy môi cô, anh vì em có thể đuổi cô ta, em còn lo lắng cái gì? Cũng như em cùng Quan Ngọc và Sở Bách chỉ là bạn bè, nếu anh thấy khó chịu thì em sẽ cố gắng hạn chế tiếp xúc với bọn họ. Động tác hôn môi của anh dừng lại, cảm thấy cô nói rất có lý. Nghĩ tới cái gì đó, anh bỗng dưng dương mắt lên, khóe miệng khẽ nhếch hạ giọng nói. Bộ dáng của anh tại phòng họp ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng bộ dáng anh trước mặt em cũng chỉ có mình em mới được chiêm ngưỡng. Thân thể của anh lại phát sinh biến hóa, một tay nâng eo cô lên, điều chỉnh xong tư thế cô không ngờ hai người còn đang nói chuyện bình thường, anh lại bắt đầu đến một lần nữa. Chỗ nào đó đột nhiên bị kích thích, cô vội vàng không kịp run rẩy. Anh thổi một hơi vào tai cô, đối diện với đôi mắt mông lung ngập nước của cô, mắt đào hoa hơi gợn sóng, giọng nói ám ách. Chuyện làm ăn nhiều người nghe hiểu, nhưng ở phương diện này toàn bộ thế giới chỉ có một mình em hiểu thôi. Anh thoải mái thế nào em hiểu, mà em thoải mái thế nào anh cũng hiểu. Rõ chưa Ôn Ôn, cách chương.